Chương 279, Tiên Tôn, Nhập Ma, 8. Ngón tay thon dài lướt qua hoa văn trên kệ sách trống rỗng, hắn dừng lại nhìn về phía người đang không ngừng lật sách, giáo chủ, ngài xem đây là cái gì? Tô Yên nghe vậy thì dừng lại bước tới nhìn nơi tiểu dụ chỉ vào, nàng nhíu mày nghiêm túc lên tiếng, cái gì? Tiểu dụ thấy nàng vẫn không hiểu nên chậm rãi lên tiếng, giáo chủ, lúc trước tiểu dụ từng nhìn thấy vài quyển sách nói về chuyện này nhưng mà không biết có đúng không, có ý gì? Giáo chủ, ngài dùng một thành nội công đánh vào đây đi. Tô Yên cúi đầu nhìn tay của mình, sau đó cô nâng tay lên dùng sức, nhưng kệ sách kia lại không thay đổi gì, chỉ là sau đó lập tức có tiếng ầm ầm vang lên, một ngăn tủ bí mật hiện ra, bên trong đặt một quyển sách cũ nát, bên trên viết Lăng Tiêu Tâm Pháp. Tô Yên mở sách ra đọc, bên trong toàn chữ phồn thể nên nàng đọc cái hiểu cái không, nhưng nàng xác định đây không phải là thứ mình muốn tìm. Nàng nhìn nhìn xung quanh rồi đặt nó vào trong tay bạn nam sủng đứng bên cạnh. Phượng Dụ sửng sốt, giáo chủ, hắn cứng người nhìn quyển sách trong tay. Tô Yên nhìn hắn, ngươi không muốn à? Không muốn thì vì sao lại bảo nàng mở ra? Phượng Dụ trầm mặt, cúi đầu, cầm quyển sách. Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ, có thể là do ngài quá nghiêm túc nên tiểu dụ bị dọa sợ, cho nên không dám nhận quyển sách này. Tô Yên nghĩ rồi lạnh lùng nói, bảo ngươi cầm thì cầm đi. Nói rồi nàng xoay người tiếp tục tìm kiếm trong biển sách ở đây. Chờ đến khi Tô Yên đi xa, Phượng Dụ mới ngẩng đầu lên, hắn cầm quyển sách suy nghĩ, Lăng Tiêu Tâm Pháp, là tâm pháp võ công của giáo chủ ma giáo giáo chủ Tô Yên, vậy mà nàng lại tùy tiện đưa cho hắn như vậy, chắc là người đoạt xá cũng không biết cơ thể này có thân phận gì và là người như thế nào, hắn không nghĩ thêm nữa mà nhét quyển sách kia vào trong áo, nếu giáo chủ đại nhân đã cho thì sao hắn lại không lấy, tặng tâm pháp tu luyện của mình cho người khác nghĩa là gì, nghĩa là đặt điểm yếu của bản thân vào trong tay người khác, mỗi một quyển tâm pháp đều có lợi và hại. Đặc biệt là tâm pháp mà ma giáo giáo chủ tu luyện, trên đời chỉ có một mình Tô Yên tu luyện, người khác khó có thể thăm dò chi tiết cho nên cũng không thể hóa giải, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, mà bây giờ tâm pháp này lại được tặng cho một nam sủng nhỏ bé một cách tùy tiện, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm mọi người mở rộng tầm mắt. Tô Yên tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm trong một góc hẻo lánh, mà còn tìm được hẳn 7, 8 quyển. Tô Yên ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc lật sách. Từng bức tranh nam nữ trần truồng lập tức hiện ra trước mắt, chật, quả nhiên Tiểu Hoa nói rất đúng, tàn bảo khố lớn như vậy chắc chắn có loại sách này. Ngẫu nhiên, bên cạnh tranh vẽ còn có vài câu chú giải nhưng lại là chữ phồn thể nên nàng không hiểu lắm. Vừa vặn Tiểu Dụ cũng đi tới, nàng duỗi tay đưa quyển sách tới trước mặt Tiểu Dụ rồi nghiêm túc nói, đọc. Tiểu Dụ vừa cầm lấy thì còn hơi tò mò không biết loại sách mà nàng tìm kiếm từ nãy tới giờ là loại sách gì.